Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 1552 Hung Trạch, 23, Tạ Tinh Lan trong tay trống rỗng nhiều cái bát quái bàn, Lục Văn đang xem đến cái kia bát quái bàn. Khi, trong mắt toát ra nồng đậm khiếp sợ, ngay sau đó là che trời lấp đất ý mừng, càn khôn thiên địa. Bát quái ngũ hành, mượn pháp chi thuật, tại chỉ ở cương thi ái nhân đạt được đạo cụ thế nhưng là cái này. Bát quái bàn thượng nhô lên phẳng phất có thật lớn hấp lực. Dính chu huyết che già măng mọc mà dũng mãnh vào khe lõm. Bốn màu trong chớp mắt tề tụ, hồng quang thế như trẻ tre. Lam quang bao hàm toàn diện, lục quang sinh cơ bừng bừng, bạch quang duệ không thể đương, bọn họ cho nhau mâu thuẫn một cái chớp mắt. Không tình nguyện mà giao hòa thành một đoàn, từ nhỏ tiểu nhân bát quái bàn thượng nổ tung, nhất thời thiên địa biến sắc, mọi âm thanh đều tịch triệu cẩm hoa đại kinh thất sắc. Nâng pháp trượng đón đỡ, nhưng không còn kịp rồi, nàng ly đến thân cận quá. A, trước mù người mắt bạch quang, mọi người trơ mắt nhìn triệu cẩm hoa cùng du cảnh bay ngược đi ra ngoài kia trong nháy mắt. Thời gian phảng phất yên lặng, hạ giao ngừng thở. Mở to mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Tại trì hắn, đánh bay triệu cẩm hoa, nhậm trạch ngốc thành khắc gỗ. Ngoạ tào, tại trì ở tính kế triệu cẩm hoa, du cảnh gãy chi tự không trung xẹt qua, lưu lại một đạo hoàn mỹ đường parabol, tảng lớn huyết tự không trung rơi bắn tóe, bắn đến trên mặt đất người đầy mặt máu tươi a. Du cảnh tiếng kêu thảm thiết vang vọng trạch nội. Hắn hai cái cánh tay, lạo xạo rơi trên mặt đất. Đạn động vài cái, giống hấp hối dãy ruộng cạp phốc. Triệu cẩm hoa đụng phải lầu hai rào chắn, phun ra một búng máu. Từ rào chắn thượng ngã xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng phủ phục trên mặt đất. Thấy nơi xa hơi thở thoi thóp nhi tử, biểu tình dại ra một giây. Ngay sau đó trái tim kịch liệt nắm đau, hô hấp mấy dục đình chỉ, du cảnh. Triệu cẩm hoa tiếng kêu tê tâm liệt phế, nàng bị lừa. Tại chỉ là tưởng lừa nàng tới gần, đem nàng cùng du cảnh một lưới bắt hết, là nàng đại ý hại du cảnh. Triệu cẩm hoa hối hận không kịp, là nàng hại du cảnh. Tạ Tinh Lan ở triệu cẩm hoa gào giống trong tiếng đi tới trọng thương hôn mê du cảnh trước mặt. Nghiêng đầu trên cao nhìn xuống mà liếc triệu cẩm hoa từ đầu đến chân đều là huyết. Thân thể của nàng tính dai thật tốt, cho dù là xé rách lực khủng bố ngũ hành chi lực, cũng chỉ bị thương nàng da thịt, vẫn chưa cho nàng tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, tam tuyến quả nhiên không giống bình. Thường, mượn pháp chi thuật chỉ có thể dùng một lần, hắn đến tốc chiến tốc thắng, pháp tắc phản vệ chi lực ở trong thân thể hắn du tẩu phá hư. Tạ Tinh Lan nắm chặt tay, cắn chặt răng chịu đựng. Hầu kết không được lan lan, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn dùng mờ u bàn tay lau sạch triệu cẩm hoa thấy tại chỉ tới gần du cảnh. Sợ du cảnh lại có nửa điểm sơ suất, chống pháp trượng đứng lên nhào qua đi. Lại không kịp, chỉ có thể ở Tạ Tinh Lan sau lưng gần như tuyệt vọng mà quát. Đừng giết hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nàng đương nhiên có thể cùng tại chỉ đua cái ngươi chết ta sống. Nàng còn có đòn sát thủ, nhưng chỉ cần tại trì vừa động, du cảnh mệnh liền không có. Nàng muốn trước bám trụ tại trì, lại tìm cơ hội giết hắn đoạt nha. Chỉ cần nàng cướp được nha giao cho nữ quỷ, phó bản liền kết thúc, du cảnh bị thương lại trọng, đi ra ngoài liền phục hồi như cũ. Tạ Tinh Lan mắt cũng chưa nâng, bên môi là vô ôn ý cười, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Vô luận như thế nào triệu cẩm hoa đều sẽ giết hắn. Nếu tả hữu đều là chết, hắn nhất định phải kéo cái đệm lưng, liền tính xuống địa ngục, hắn cũng muốn đạp lên du cảnh xác chết thượng, hắn sẽ không làm cho bọn họ hào quá, ngươi đừng quên. Diễn viên không thể giết diễn viên. Trong chớp nhoáng, triệu cẩm hoa không kịp niệm chú cứu người, ở Tạ Tinh Lan sau lưng tê tâm liệt phế mà gầm rú. Cảnh cáo Tạ Tinh Lan lại ám suy một tiếng, nhẹ nhàng giương xuống tay, du cảnh sau lưng bóng ma đột nhiên vươn một con trắng bạch quỷ thủ. Quỷ thủ túm chặt Du Cảnh thân thể, kéo hôn mê bất tỉnh hắn đi vô biên vô tận hắc ám vực sâu, nhất thời mọi âm thanh đều tịch hạ giao. Quên mất hô hấp, Viên Mục mở to, không thể tin được vừa rồi chứng kiến màn này, tại chỉ lợi dụng quy tắc. Giết Du Cảnh, nàng tuy rằng ý thức được Du Cảnh không bằng Tại Trí. Nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Tại Trí. Có thể giết Du Cảnh, hắn liền như vậy không chút do dự. Giết, hắn không sợ Triệu Cẩm Hoa trả thù sao? Không, trước hết đánh vỡ yên tĩnh chính là Triệu Cẩm Hoa, trơ mắt mà nhìn nhi tử chết thảm ở ác quỷ thủ hạ. Triệu Cẩm Hoa đau lòng đến mấy dục ngất, con trai của nàng. Đã chết, không, nàng Triệu Cẩm Hoa nhi tử như thế nào sẽ chết? Rõ ràng chỉ là cái hèn mọn tân duệ. Du Cảnh như thế nào sẽ chết? Du Cảnh như thế nào sẽ chết? Chuyện này không có khả năng. Triệu Cẩm Hoa biểu tình gần như điên cuồng. Ngươi làm sao dám? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Tinh Lan. Thanh âm cực kỳ giống tự địa ngục tới trả thù ác quỷ. Ta muốn giết ngươi. Thật dài chú ngữ rốt cuộc niệm xong. Thật lớn pháp trận xuất hiện khoảnh khắc. Chỉnh đống tòa nhà thế nhưng run nhẹ nhẹ. Tạ Tinh Lan nhìn chằm chằm pháp trận trung ương. Sắc mặt đột biến, nơi đó, đáng sợ ma vật sắp ra đời, thật lớn cái chắn từ mặt đất sinh ra. Nhanh chóng đem Triệu Cẩm Hoa hộ ở trong đó. Triệu Cẩm Hoa nhắm chặt hai mắt, trong miệng niệm chú, trên mặt là được ăn cả ngã về không oán hận, ma vật muốn ra tới, đi mau. Sau lưng Nhậm Trạch cùng Lục Văn khóe mắt muốn nứt ra, có cái chắn ở. Tạ Tinh Lan không có khả năng đánh chết Triệu Hoán Sư. Triệu Cẩm Hoa cũng không phải hắn trong thời gian ngắn có thể đánh chết. Tạ Tinh Lan quyết đoán từ bỏ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Pháp trận trung ương ma vật đã hiện ra chân dung. Đó là một toàn bộ bộ xương khô, cao ước 2 mét, toàn thân là bạch sâm sâm cốt, hốc mắt lỗ trống, tà ác khó lường quang ở trong đó lập lòe. Nó hoàn toàn hiện thân khoảnh khắc, chỉnh đống tòa nhà âm lãnh như băng hầm. Thật lớn ác niệm cùng oán quấn quanh ở mọi người sau đầu. Vứt đi không được, Tạ Tinh Lan di động tốc độ nháy mắt chịu ảnh hưởng biến chậm. Mỗi một động tác đều so ban đầu chậm hơn không ít, Hạ Giao lập tức hướng tòa nhà đỉnh tầng trốn. Triệu Cẩm Hoa đây là liều mạng tư thế. Này nếu là Lan đến gần nàng, mệnh khẳng định không có, bộ xương khô trực tiếp xem nhẹ Nhậm Trạch cùng Lục Văn. Đuổi theo Tạ Tinh Lan chạy. Tạ Tinh Lan vốn là bị thương nặng, lại trúng bộ xương khô triền oán, di động tốc độ chậm chạp, bộ xương khô trong khoảnh khắc liền đuổi theo hắn, chiều hắn chộp tới, Nhậm Trạch tránh ở cây cột sau, lập tức đảo bát sở thừa cuối cùng 3 giây, răng rắc một tiếng. Biểu bát đến cùng, đạo cụ 12 giây, hoàn toàn báo hỏng, Tạ Tinh Lan tránh thoát này một kích, lại không cách nào tránh thoát tiếp theo đánh. Bộ xương khô lại hướng hắn chộp tới khi, hắn bằng vào nhanh nhạy duỗi tay né quả yếu hại, bộ xương khô tay vẫn là ở hắn trên lưng để lại 3 điều thâm có thể thấy được cốt vết chảo, ca ca. Tại chỉ run giọng nói, bộ xương khô hẳn là có thời gian hạn chế, chúng ta bám trụ, cố nhịn qua Triệu Cẩm Hoa khẳng định sẽ lọt vào pháp lực phản phệ. Bất tử cũng nửa tàn. Hảo ca ca, ngươi lại cho ta điểm thời gian, Tại Trí khắc chế. Tận lực không tràn ra một chút ít cảm xúc, Tạ Tinh Lan lại vẫn như cũ cảm giác tới rồi. Tiểu Trí, ta không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, ca ca, Tại Trí áp xuống sở hữu không thích hợp cảm xúc. Bình tĩnh mà nói, kỳ thật có không đến vạn bất đắc dĩ biện pháp, Tại Trí tâm tình trầm trọng, hắn còn kém một cái thẻ. Bài mới có thể đạt được động vật phù hộ, nhưng này mấy vãn trên bàn cơm, đều không có trẻ con canh món này biến thể, món này vô cùng có khả năng còn không có đổi mới. Sẽ ở 2 ngày sau buổi tối đổi mới, nhưng bọn họ sao có thể chống được đêm mai? Căng quá 1 giờ đều là kỳ tích, động vật trận doanh cơ hồ không hề hy vọng. Cho nên chỉ còn, muội muội trận doanh ta biết, Tạ Tinh Lan biên trốn biên ứng. Hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm mơ siêu, bọn họ đều minh bạch đối phương chỉ chính là cái gì, muội muội trận doanh yêu cầu trước nay đều là diễn viên khí quan. là bọn họ nhân vi mà đem chi định nghĩa thành chết diễn viên khí quan. Nhưng trên thực tế, còn có một loại phương pháp có thể cho muội muội khôi phục thực lực. Dùng tồn tại diễn viên khí quan đền bù muội muội trên người sở thiếu khí quan, lại đạt được một cái thận, muội muội thực lực liền sẽ là lúc ban đầu gấp 10 lần. Cho dù không đủ để đánh chết bộ xương khô cùng tỷ tỷ, cũng khẳng định có thể ngăn cản một trận, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tạ Tinh Lan trốn đến một mặt vách tường sau, ở một mảnh tuyên truyền giác ngộ sụp xuống trong tiếng, từ di động ba lô lấy ra muội muội thi thể, nắm chặt ác linh chi nhận, vén lên sau eo quần áo, không chút do dự liền phải đối chính mình xuống tay, cánh tay lại bị một bên vươn tới tay, cầm siêu ta tới. Trọng thương Lục Văn cùng Nhậm Trạch rốt cuộc đuổi theo Tạ Tinh Lan. Ở bên tường sụp xuống trước một cái chớp mắt miễn cưỡng phiên tiến vào, không cần thiết Tạ Tinh Lan không cảm thấy chính mình ném cái thận sẽ trong thời gian ngắn ngủi nội tử vong. Thân thể hắn trải qua thiên đạo cải tạo, vốn là khác hẳn với thường nhân. Buông tay, không, Lục Văn kiên trì, người đã chết, chúng ta chết chắc rồi, người tồn tại, chúng ta còn hấp dẫn, hơn nữa ta là nhân ngư huyết thống. Máu tốc độ chảy chậm, tự lành năng lực cường, tin tưởng ta. Tạ Tinh Lan nhìn hắn một cái, buông tay, lúc này không cần thiết làm ra vẻ, hắn cuối cùng mang theo hai người đi ra ngoài liền hảo, ấm áp thận bị điền vào muội muội xác chết. Lục Văn mặt bạch đến dọa người, hắc ám phiêu diêu trong nhà. Âm khí bắt đầu kế tiếp kéo lên, bộ xương khô dựa theo triệu hoán sự ý niệm hành sự. Mục tiêu trước nay chỉ có Tạ Tinh Lan một người. Nó thực mau lại tìm được rồi Tạ Tinh Lan, liền phải dẫm hướng mọi người nơi. Cây gậy trúc chân, lại bị một con trống rỗng duỗi tới trắng bệch quỷ thủ bắt được, bộ xương khô linh trí hơi yếu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, bị quỷ thủ mang ngã xuống đất, hỗn độn một mảnh trong phòng. Một con nữ quỷ xà giống nhau từ bóng ma chậm rãi bò ra tới. Nàng cả người là huyết, tóc đen rối tung, tay gắt gao mà túm bộ xương khô chân, một chút buộc chặt, giống như xà chảo con mồi, bộ xương khô giãy giụa. Một bộ xương khô một quỷ trên mặt đất chiến đấu lên. Nhất thời khó xá khó phân, Tạ Tinh Lan đem muội muội xác chết thu vào di động ba lô. Ba người nắm chặt thời gian thoát đi. Ở cửa thang lầu, Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định, các ngươi trốn đi, nó mục tiêu là ta. Hai người gật đầu, Nhậm Trạch chống Lục Văn chạy, nhịn không được quay đầu lại liếc Tại Trí, trong mắt toát ra một tia hy vọng. Dưới lầu, Triệu Cẩm Hoa cảm giác đến bộ xương khô bị lúc trước kia chỉ lai lịch không rõ nữ quỷ bám trụ. Cả người lâm vào điên cuồng, kẻ điên liều mạng nắm chính mình đầu tóc, không, này không phải thật sự. Nàng phải vì nhi tử báo thù, du cảnh không còn nữa. Nàng tồn tại có cái gì ý nghĩa? Nàng muốn giết Tại Trí. Vô luận như thế nào Tại Trí đều cần thiết chết. Nhưng chiếu cái này xu thế đi xuống, bộ xương khô bị bám trụ, thời hạn một quá, nàng liền rốt cuộc không có giết Tại Trí khả năng. Không, nàng không cho phép như vậy sự phát sinh. Triệu Cẩm Hoa ánh mắt lạc hướng về phía bên cạnh người hắc khí lượn lờ pháp trượng, nàng còn có biện pháp. Triệu Cẩm Hoa dùng pháp trượng cắt qua bàn tay. Trên pháp trượng màu đen ngôi sao cảm giác đến huyết tinh, không chịu khống chế mà bắt đầu run rẩy, phát ra, rào rạt động tĩnh, hưng phấn không thôi, tràn ra máu nháy mắt bị pháp trượng hấp thu. Pháp trượng hưng phấn đến thẳng run. Triệu Cẩm Hoa cơ hồ muốn cầm không được. Triệu Cẩm Hoa liền phải đem toàn thân huyết phụng cấp tà ác pháp trượng, đổi lấy bộ xương khô lực lượng cường đại. Di động lại đột nhiên vang lên, đến từ tỷ tỷ tin tức, ta ra tay, ta lập tức ra tay đánh chết bọn họ, cầu ngươi không cần tự sát, ta còn cần ngươi thay ta dâng lên cuối cùng một viên hàm răng. Cầu ngươi. Triệu Cẩm Hoa đột nhiên bình tĩnh, nhi tử là đã chết. Nhưng nếu chính mình hoàn thành phó bản tồn tại đi ra ngoài, nàng là có thể ở áp thượng ưng thuận làm nhi tử sống lại nguyện vọng. Nhiều ít tích phân đều không sao cả, ít nhất nàng còn có làm nhi tử sống lại khả năng. Nhưng nếu nàng hiện tại thật sự cùng Tại Trì đồng quy vu tận, nhi tử chính là thật sự đã chết, sống chết mặc bay lâu như vậy, tỷ tỷ rốt cuộc bị buộc bất đắc dĩ ra. Tay, Triệu Cẩm Hoa, hảo, nàng buông xuống pháp trượng, trên mặt đắc ý cùng oán độc đan chéo, tác giả có lời muốn nói. Cái này bổn còn có 1-2 chương xong rồi, tin tức quá nhiều, kết thúc có điểm phức tạp, ta lý một lý, ta giải thích hạ vì cái gì không cần du cảnh thận. Tình huống khẩn cấp yêu cầu thời gian, tìm Cẩm Hoa tùy thời khả năng lại đây. Hơn nữa nàng ở đọc chú ngữ, muội muội cần thiết tín đồ thân thủ dâng lên khí quan. Lấy ra thi thể, đem khí quan nhét vào đi, vốn dĩ liền rất tốn công. Hơn nữa quan trọng nhất một chút, Tinh Lan thân thủ đào, du cảnh đã hơi thở thoi thóp, rất có khả năng ở đào trong quá trình đã chết, vậy xem như hắn giết, liền tính vi phạm quy định. Hết chương.